Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Tứ Tượng Nguyên Thiên Trận. Người ta cùng là vô hạn tới gần tại nguyên địa sư cảnh giới đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Ngừng chân này cảnh mấy trăm năm, nếu có nguyên thiên thư lĩnh hội, tất nhiên đều có thể phá cảnh tiến giai. Ẩn thế nguyên vương một mạch lão tổ tông mất tích bí ẩn, lại không nguyên địa sư trấn áp, các ngươi chẳng lẽ không muốn lại đẩy ra một tôn mới đương thời nguyên vương a? Âu Dương Diệp bí mật truyền âm, như ma quỷ dụ hoặc nguyên vương gia chủ. Ha ha ha, Âu Dương lão tặc, ngươi muốn lấy ta làm thương làm mơ tưởng, ta nguyên vương một mạch chính là liều mạng truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ không làm cái này. Đợi chút nữa lưu hoạt động, giúp người dụ dỗ Thiên Tuyền thánh tử giao ra nguyên thiên thư. Ai ngờ nguyên vương gia chủ nghe xong cười ha ha, trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. Cả hai dù tuổi tác tương tự, đã từng tại thanh niên thời đại tranh phong, bây giờ cùng là đỉnh phong nguyên thuật tông sư, có thể Âu Dương Diệp tiềm lực dùng hết, có lẽ đời này đều chưa hẳn có thể phá cảnh, mình lại vẫn có dư lực, thời gian cho phép, chưa hẳn không thể chứng đạo tân nhiệm nguyên vương. Thật làm hắn ngốc a. Bốc lên đắc tội Thiên Tuyền Tam Thánh phong hiểm, làm bực này hại người không lợi mình sự tình, lão già này sợ là càng già càng hồ đồ. Ngươi, Âu Dương Diệp trợn mắt hốc mồm, hắn dám trước mặt mọi người gọi ra việc này. Chẳng lẽ nguyên vương một mạch liền không khát vọng xuất hiện một tôn mới đương thời nguyên vương sao? Thời kỳ giáp vụ nguyên vương một mạch tự nhiên là nghĩ, phi thường nghĩ, nhưng nếu nguyên vương một mạch xuất thế một tôn nguyên địa sư, kéo theo nguyên thuật tứ tông xuất thế bốn tôn nguyên địa sư, tạo thành ngũ cường cùng tồn tại cục diện, đó cũng không phải nguyên vương một mạch mong muốn nhìn thấy. Không bằng duy trì hiện trạng, toàn lực đẩy gia chủ xung kích bình cảnh, dùng cái này mở ra cục diện bế tắc. Thiên Tuyền thánh tử, lão phu cái này liền cáo từ. Dứt lời, nguyên vương gia chủ cũng không để ý tới một mặt mộng bức đối thủ cũ, hướng Diệp Phàm hạm gật đầu, dứt khoát mang theo bát quái rời đi. Cùng lúc đó, tiên trì bên bờ, a di, vị này nguyên vương một mạch nguyên thuật tông sư cũng không tệ, không bằng dẫn hắn chỗ này, ban thưởng một trận cơ duyên, trợ hắn ngộ đạo, ẩn thế nguyên vương một mạch đức hạnh đều tốt, nên lại xuất thế lần nữa một tôn đương thời nguyên vương. Long Nhan cực kỳ vui mừng, Trương Lâm, tổ sư đối với người yêu dặn dò, tốt, việc này giao cho ta đến xử lý. Dương Di Thánh Nhân một vòng mi tâm, lúc này có nguyên thần kim quang ngút trời mà lên, bất luận là đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm, hay là nguyên địa sư Dương Di, đều có tư cách chỉ điểm một tôn nguyên thuật tông sư. Ban thưởng một trận kinh thiên tạo hóa, nguyên vương một mạch tức về, bị đương chúng gọi ra tâm tư nguyên thuật tứ tông cũng không mặt lại tiếp tục chờ đợi. Đứng phía sau Thiên Tuyền Tam Thánh Nhân tộc thánh thể đã không thể dùng sức mạnh, lại ngôn ngữ lừa gạt không được, căn bản không mắc mưu, không bằng rời đi. Ai, tiểu hữu không nghe ta an ủi, ngày sau luôn có chịu đau khổ thời điểm. Chỉ gặp Âu Dương Diệp ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, dày như thần thiết ra mặt bên trên lại hiện ra một chút cô đơn cùng đáng tiếc tâm ý, kêu gọi tứ tông người định rời đi. Ngày sau bản thánh tử có hay không nếm mùi đau khổ ta không biết, nhưng người nhất định là có. Diệp Phàm thân hình khẽ động, bỗng dưng thoáng hiện tại tứ tông rời đi đường đi bên trên. Đời thứ năm tổ sư phân phó xuống đánh mặt nhiệm vụ còn không có làm, Thiên Tuyền thánh tử muốn làm cái gì? Lấy mạnh hiếp yếu hay sao? Âu Dương Diệp chống quải trượng, tách ra đám người, rung động run rẩy dạo bước đến phía trước, đục ngầu trong đôi mắt bắn ra một chút ý trào phúng. Thiên Tuyền thánh địa thế lớn, mà nguyên thuật tứ tông tương đối yếu kém. Nếu là Diệp Phàm dám động thủ, Âu Dương Diệp trong giây phút liền phát động dư luận thế công. Đổi trắng thay đen, lập ra vô số cái thánh địa truyền nhân lấy mạnh hiếp yếu cố sự phiên bản. Dùng cái này đến bức bách Thiên Tuyền thánh địa nhượng bộ. Giao ra Nguyên Thiên Thư lắng lại sự cố. Thiên Tuyền thánh địa tuy mạnh, nhưng lại không nhấc lên toàn bộ Đông Hoang khủng bố vũ lực. Đã như vậy, vậy liền muốn tuân theo bên ngoài quy tắc trò chơi, cho tứ tông thời cơ lợi dụng. Chí ít Âu Dương thế gia vị lão tổ này là như vậy nghĩ. Không, Diệp Mỗ chỉ là muốn hướng lão tiền bối thỉnh giáo nguyên thuật một đạo thôi. Diệp Phàm nghe vậy, cười to, tiếng nói chưa rơi xuống, đã thống hạ sát thủ. Ngang, ngang, ngang. Lắng đọng ở sâu dưới lòng đất, mênh mông long khí bay lên trời, hóa thành từng đầu sinh động như thật vảy rồng dữ tợn màu vàng đất đại long ngút trời, tranh nhau chen lấn hướng địch nhân đánh tới. Giao trì chính là vô thượng tịnh thổ, lòng đất nằm phục lấy vô số đầu địa mạch đại long, ngưng tụ vô thượng địa thế, mở ra động thiên phúc địa, cung cấp nuôi dưỡng mấy triệu đệ tử tu hành. Đối với có thể cấu kết địa mạch long khí nguyên sư đến nói, đây là tuyệt hảo chiến trường. Bị nhân tộc thánh thể giành được tiên cơ, Âu Dương Diệp không kịp vận dụng thông huyền nguyên thuật chống cự, dứt khoát pháp lực của hắn tu vi cũng không yếu, sớm sáng lập tiên đài bí cảnh. Thật can đảm, lão phu liền thay mặt Thiên Tuyền thánh nhân thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Vị này sống vô số tuế nguyệt Âu Dương thế gia lão tổ giận dữ, nhanh như thiểm điện nhấc lên trong tay màu mực thiết trượng điểm hướng một cái màu vàng đất. Đại long khổng lồ đầu rồng, ngày thường dùng để trèo chống hắn tiến lên quải trượng bất quá là ngụy trang. Vụng trộm lại là hắn tế luyện vô số tuế nguyệt bản mệnh đạo binh. Không biết âm bao nhiêu chết không nhắm mắt đối thủ. Tại Âu Dương Diệp nghĩ đến ngày đó nguyên thuật tứ tông phái ra trong tộc tinh nhuệ tiến về trước Bắc vực thánh thành luận bàn, Diệp Phàm lại sợ chiến đào tẩu, rõ ràng là lực lượng không đủ. Cái gọi là Đông Hoang nguyên địa sư xưng hào cũng chỉ có trình độ lần đến không được thế gia thánh địa nuôi trong nhà nguyên sư phó chứng kiến, cũng không chân chính nguyên thuật tông sư ở đây. Hơn phân nửa là hắn thế lực sau lưng hoa lớn đại giới cố ý thổi phồng. Chỉ vì cầu tên, loại này thao tác thấy nhiều. Bực này hoa hoa giá đỡ, còn không phải đâm một cái tức phá. Bành, giữ tợn đầu rồng nổ tung. Một cái đột kích địa mạch đại long bị Âu Dương Diệp vung lên màu mực thiết trượng điểm phá. Hóa thành màu vàng đất sương mù tản mát thiên địa. Sắc mặt đỏ lên Âu Dương Diệp lại biến sắc, thật là lớn lực đạo, hắn bị trong khoảnh khắc phản chấn ra ngoài 10 trượng trở lại. Thiên Tuyền thánh tử căn bản không phải chủ nghĩa hình thức. Hắn nguyên thuật tạo nghệ, ít nhất là một tôn nhiều năm nguyên thuật tông sư. Có thể Âu Dương Diệp không kịp ngẫm nghĩ nữa, càng nhiều màu vàng đất đại long gào thét mà tới, tiến công góc độ hung hiểm mà nham hiểm. Hắn đành phải luống cuống tay chân vung trượng nghênh địch. Âu Dương lão tiền bối, đây mới là món ăn khai vị mà thôi, tương đương đạp không mà đứng nhân tộc thánh thể quan sát chúng sinh. Tay áo vung lên, bốn khối trọn vẹn to bằng đầu người, bò đầy vô số nguyên thiên đường vân khối thần nguyên trong tay áo bay đi, phân chấn tứ phương, đông, đông, đông. Như bốn vòng mặt trời nhỏ nở rộ ngút trời ánh sáng thần thánh cự hình khối thần nguyên. Nhao nhao nổ tung, mênh mông chấn động càn quét thiên địa, đâm vào mọi người mắt mở không ra. Phong ấn ở trong dị chủng thần nguyên bị huyền ảo nguyên thuật điểm hóa, hóa thành sinh động như thật tứ tượng tiên linh, chân long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, phân lập đông tây nam bắc. Chấn áp tứ phương thiên địa, trong lúc mơ hồ tạo thành cổ xưa thần trận, phong tỏa hết thảy, theo Diệp Phàm ý niệm biến hóa, tứ tượng tiên linh cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Các phun ra một đạo cái thế tấm lụa rót vào trong trận. Hợp lực luyện hóa trong trận sinh linh, tứ tượng nguyên thiên trận. Cổ xưa tứ tượng linh trận ầm ầm vận chuyển lại. Trong suốt tia sáng trải rộng hư không, mênh mông thần năng để người ngạt thở. Lít nhà lít nhít nguyên thiên thần văn hiển hiện, đủ để đem vô tận sơn mạch ép vì bột mịn, đem nhật nguyệt tinh hà đốt vì hư vô, làm thiên địa biến nhan, vô thượng trong nguyên trận, hết thảy sinh cơ đều sẽ bị xóa bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN